Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 122, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, chân thành xin lỗi các bạn vì quyết định này hơi đột một khả sẽ drop một thời gian. Chắc tầm 2, 3 tháng gì đấy, dạo này tâm trạng khả không được tốt, mong mọi người thông cảm. Khả sẽ biến mất một thời gian, trong thời gian đó khả sẽ không viết tiếp truyện nữa, dù là bất kỳ một cuốn nào. Thành thật xin lỗi các bạn vì quyết định này. Dạo này khả hay bị áp lực từ nhiều phía nên mong mọi người sẽ thông cảm cho khả. Với lại dạo này kết quả học tập của khả bị tụt dốc nên khả cần điều chỉnh lại và chú trọng việc học hơn. Mong mọi người hiểu cho khả nha. Khi khả trở lại, khả sẽ bão bù cho mọi người. Cách chương.